Anh cuối cùng cũng làm được chút chuyện có đầu óc cho anh một giờ, đi đón Đỗ Tuấn trở lại, nói với anh ấy, bộ phim này là sự diễn đàn Lê. Quý, Don, kết tinh tâm huyết của hai người, không có anh ấy, anh không thể tiếp tục quay. Tôn Gia Nhạc gõ đầu Lại Tiểu Phi. Được, Lại Tiểu Phi ôm Tôn Gia Nhạc một cái, vui vẻ giống như chim nhỏ chạy đi. Thật ghê tởm, buồn nôn. Hoàng Lệ Văn hừ lạnh một tiếng. Quan Chính Bình cũng không nhìn Hoàng Lệ Văn một cái, ôm vai Tôn Gia Nhạc tới ngồi lên ghế salon bên cạnh. Có hộp cứu thương không? Ở phim trường có, chẳng qua không biết là đã quá hạn hay chưa thôi. Tôn Gia Nhạc lấy hộp cứu thương ra, Quan Chính Bình lấy cồn sát trùng cho cô xong lại bôi một lớp thuốc mỡ. Tôn Gia Nhạc vì muốn thể hiện là vết thương không đau, ngay cả rên một tiếng cũng không. Điều kiện của em tốt hơn gấp trăm lần so với cô ta. Hoàng Lệ Văn không muốn rời đi cũng không cam lòng bị coi như không khí, cả người phát run kêu gào. Tôn Gia Nhạc rất muốn kêu một tiếng, nhàm chán, bởi vì lời kịch của Hoàng Lệ Văn thực sự quá cũ. Nhưng mà tình cảm nam nữ bình thường trên đời cũng chỉ có mấy kiểu này, cũng không có gì mới mà nói, biểu hiện của Hoàng Lệ Văn cũng chỉ có thể gọi là bình thường thôi. Khách chương.